Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Quy Xà Thành. Đa cực tiềm lực, tử sắc quang choáng tỏa ra hào quang, đem Viêm Lưu nuốt hết. Tại váy trắng nữ thảo khống phía dưới, tử sắc quang quyển một phía khác, phun ra ra tinh thuần bản nguyên huyền năng, rót vào Hứa Dương tinh hải bên trong huyền vũ hư hình. Hứa Dương thở dài một hơi. Chu tước huyền linh có huyền lực dự trữ lượng. Một cái là tương đương với cái khác bảy đạo huyền luân tổng cộng. Có tử sắc quang quyển chuyển hóa. Hắn liền không lo lắng huyền năng không đủ. Nơi này cần nói rõ. Huyền khí, huyền năng cùng huyền lực. Ba khác nhau. Huyền khí tồn tại ở giữa thiên địa. Ẩn chứa trong đó huyền năng. Nhưng là có trọc khí tạp chất. Cần huyền giả tại thổ nạp dẫn đường bên trong, đem trọc khí bài xuất, mới có thể hóa thành huyền năng. Huyền khí mức độ đậm đặc, kỳ thật nói đúng là nơi nào đó huyền khí bên trong. Huyền năng chiếm cứ tỷ lệ, giống như nơi nào đó huyền năng cực kỳ giàu có, thậm chí sẽ xuất hiện màu ngà sữa huyền năng sương mù. Đây tuyệt đối là tu luyện bảo địa, huyền năng thì là huyền giả tinh hải bên trong năng lượng. Có thể rèn luyện thân thể, ngưng tụ huyền luân, hóa hình huyền linh, nhưng bản thân cũng không có ngoại phóng công phạt hiệu quả. Bởi vậy huyền đồ giai đoạn huyền giả, đều chỉ có thể cận thân vật lộn. Huyền năng làm năng lượng bản nguyên, là có thể tại các cực ở giữa chuyển hóa. Sở dĩ Hứa Dương đã từng lấy còn lại bảy đại huyền luân, rút ra huyền năng, rót vào hỏa cực huyền luân, vượt cấp đối chiến địch thủ. Mà huyền lực thì là huyền sĩ trở lên giai tầng huyền giả. Ngoại phóng công phạt một loại thủ đoạn. Không có đặc thù pháp môn. Các cực ở giữa rất khó chuyển hóa. Bởi vậy, Hứa Dương chu tước huyền linh. Ngay từ đầu cũng không có tham dự vào thủy cực huyền luân hóa hình bên trong. Bởi vì chu tước huyền linh có thể xem là trạng thái cố định huyền năng ngưng tụ thể. Nó không cách nào rút ra huyền năng. Trong mắt Xích Hà. Miệng phun Viêm Lưu, đều là hỏa cực huyền lực, đối với thủy cực huyền linh hóa hình, có hại vô ích, mà váy trắng nữ, trong mắt thả ra tử sắc quang quyền, có hút vào chư cực huyền lực cường hãn hiệu quả, tại nàng thảo khống dưới, có thể đem chu tước hỏa cực huyền lực, hóa thành tinh thuần bản nguyên huyền năng, rót vào Hứa Dương huyền vũ huyền linh hư trong cơ thể, làm ra một cái chuyển đổi khí hiệu quả. Có thể xưng thần kỳ, có váy trắng nữ trợ giúp, Hứa Dương rốt cục có thể vững chắc huyền vũ huyền linh hư bên ngoài cơ thể xác. Bước kế tiếp liền có thể theo ngoại giới đánh hút huyền khí. Phong phú huyền vũ huyền linh, Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân hai người ngay tại rộng rãi mạn thuyền phía trên trò chuyện. Đột nhiên cảm thấy thiên địa huyền khí một trận kịch liệt ba động. Phảng phất trong khoang thuyền cất giấu một cái tiểu hắc động. Tại cuồn cuộn không tuyệt thôn hấp lấy huyền khí, là ai đột phá, Hải Nhạc giật mình, chẳng lẽ là ngự huyền vũ? Không có khả năng, ngự huyền vũ tại Hải Vân chúng tuyển quyết chiến thời điểm. Lâm trận đột phá, đạt tới huyền sư sơ kỳ trình độ, ngắn ngủi mấy, sẽ không tiến cảnh như thế thần tốc. Nhạc Đình Vân đã từng dạy bảo qua ngự huyền vũ, đối nàng rất rõ ràng, cái kia chính là Hứa Dương. Chúng ta mau đi xem một chút. Hai người bước nhanh đi trở về khoang. Phát hiện Hứa Dương cửa phòng đóng chặt. Đứng ngoài cửa một cái anh tuấn bức người áo xanh nam. Như giống cây lao đứng thẳng tắp. Chỉ là thoảng qua hướng bọn hắn hai người gật gật đầu. Không nói gì. Hải Nhạc thầm nghĩ. Cái này Lê Tông. Đối Hứa Dương bảo hộ coi là thật cẩn thận. Ngự huyền vũ cùng Hạnh Nhi cũng chạy tới. Một mặt vẻ hỏi thăm. Có phải hay không Hứa Dương? Ta liền biết, quái vật kia lại đột phá. Hải Nhạc nói, Hứa Dương tấn cấp huyền sư sơ kỳ không lâu. Dựa theo đạo lý nói, cũng không về phần tiến cảnh nhanh như vậy a. Huyền sư cảnh giới, là một cái dài dằng dặc tích lũy quá trình. Một năm nửa năm có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đều gọi được thiên tài. Nhạc Đình Vân cùng Lê Trọng Hiên cũng đều có nghi hoặc. Bọn hắn là huyền tông, theo huyền sư giai đoạn một bước một cái dấu chân đi qua tới. Tự nhiên tinh tường trong đó gian nan, sự thật bày ở trước mắt, còn có cái gì kỳ quái? Ngự Huyền Vũ có chút hưng phấn, giống như đột phá là chính nàng đồng dạng. Cảnh giới tiếp theo, liền là Huyền Sư Trung Kỳ. Huyền Sư Trung Kỳ, liền không hạn chế tại một đầu bản mệnh huyền linh. Tinh hải bên trong dư thừa huyền năng, có thể hóa hình ra cái khác các loại dị thú hình dạng. Có thể xưng thiên biến vạn hóa. Hải Nhạc nói, trong này chỉ có Lê Trọng Hiên đoán được một điểm mánh khóe. Tại vụ đảo phía trên, Hứa Dương đối kháng kia thần bí váy trắng nữ trong mắt tử quang, từng triển lộ ra bát cực kiêm tu kinh khủng tiềm lực. Hiện nay có thể là tại hóa hình một cái khác cực huyền linh. Bất quá, Lê Trọng Hiên cũng không có mở miệng nói ra. Tại trong khoang, Hứa Dương đỉnh đầu toát ra bốc lên nhiệt khí. Trên biển lớn này, thiên địa huyền khí bên trong ẩn chứa thủy cực huyền năng tỷ lệ rất cao. Hắn mỗi một lần hút vào, đều lưu lại rất nhiều thủy cực huyền năng, phong phú nhập huyền vũ huyền linh trong thân thể. Hứa Dương hiện tại tâm thần lực lượng, so ngưng tụ chu tước huyền linh thời điểm cường đại hơn nhiều. Lần này dù cho không có huyền thạch trợ giúp, cũng không tại Liên Vân Phong bảo địa. Hắn cũng đồng dạng có lòng tin, đem thủy cực huyền linh hóa hình thành công. Bổ Y thong thả lại sức, nàng nhìn thấy Hứa Dương đỉnh đầu, quy xà chi hình không ngừng biến ảo. Nhìn nhìn lại Hứa Dương sắc mặt đã khôi phục bình thường. Thế là yên lòng, lui sang một bên chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút chỗ đi qua. Khoang bên ngoài, Hải Nhạc bọn người từ lúc mới bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, càng về sau đều là sắc mặt kinh dị. Kỳ quái, thời gian lâu như vậy, Hứa Dương tại hóa hình cái gì huyền linh? So với một lần trước bản mệnh huyền linh hóa hình còn muốn lâu dài rằng rạc. Hải Nhạc lo âu nói, thời gian dài như vậy, tinh thần của hắn lực lượng chỉ sợ không đáng kể a. Người đầy yên tâm, Hứa Dương cái gì tính cách ngươi còn không rõ ràng lắm a. Hắn đã lựa chọn đột phá, tự đại biểu hắn có tương đối lớn nắm chắc. Nhạc Đình Vân nói, bỗng dưng, trong khoang vang lên một tiếng trầm muộn gào thét, giống như rồng mà không phải là rồng. Ngay sau đó thiên địa huyền khí trào lên chậm rãi đình chỉ. Là được rồi, Ngự Huyền Vũ có chút không xác định nói. Cửa khoang kẹt kẹt vừa vang, Hứa Dương mang theo Bổ Y từ bên trong đi ra. Ha ha, chúc mừng ngươi a Hứa Dương, lại thành công đột phá. Tốc độ này đơn giản xưa nay chưa từng có. Hải Nhạc yên lòng, đi đầu cười nói, dùng chiến lực của ngươi, hiện tại đạt đến Huyền Sư Trung Kỳ. Tại quyết chọn bên trong khẳng định có nhất tịch chi địa. Hứa Dương lắc đầu nói ra. Hải Tông các ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có đột phá, mà là ngưng tụ thủy cực huyền linh. Bàn tay hắn lật một cái, một đầu quy xà ngoại hình lớn cỡ bàn tay huyền linh xuất hiện tại lòng bàn tay. Cảm nhận được linh quy màu lam nhạt thủy cực huyền năng khí tức, Hải Nhạc đám người con mắt trợn tròn. Khá lắm, Hứa Dương ngươi nguyên lai thân có thủy hỏa song cực. Quá kinh người. Hải Nhạc cười đến không ngậm miệng được. Tiểu gia hỏa này, thật sự là không ngừng cho người khác kinh hỉ. Nhạc Đình Vân cũng mỉm cười nói. Cái này huyền linh là cái gì dị thú a? Tại sao lại là rùa đen lại là xà? Tốt dị dạng, Ngự Huyền Vũ nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái này nên là trong truyền thuyết chí tôn chi thú huyền vũ. Hải Nhạc nói, tại viễn cổ thời đại, Huyền Vũ là phương Bắc chí tôn, chủ trưởng thủy cực, không chỉ có cứng cỏi năng lực phòng ngự, còn có kéo dài đánh lâu dài lực, phi thường cường hãn. Hứa Dương đem Huyền Vũ thu tay lại bên trong, nói ra, Hải Tông, kỳ thật ta còn có cái khác huyền mạch, gần đây có thể sẽ hóa hình băng cực huyền linh, người phân phó thoáng cái người chèo thuyền, không muốn nhiễu ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.